chia xa, xát xe rụng xuống ngập hồ. Tôi đưa em ấp yêu dồn dã muộn màng. Nghe đâu đây xót xa một thoáng rượu. Nhấp nhô dòng suối miệt mài, xin sao đêm góp thêm làm dấu tình này, xin mưa xa góp mây tình ai thật đây, tình xôn xao. Nhớ quan quại không gian cao với tay chỉ thấy lạc loài, sau yên vui chỉ còn lại những đóa đầy. đoạn.